khó vượt qua hoài cố. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi lớp học buổi chiều kết thúc, Thời Tuế nhận được tin nhắn từ Lê Uyên nói xe đã đợi sẵn ở cổng Tây. Bảo cô đến thẳng là được. Cô không kìm được sự phấn khích trong lòng, để lại ba lô ở ký túc xá rồi nhảy nhót chạy đến. Mẹ, đến cổng trường, thấy Lê Uyên đứng cạnh xe, cô lao tới ôm chầm lấy mẹ. Lê Uyên quay lại, ôm chặt con gái, nhẹ nhàng vỗ lưng cô, rồi kéo con lên xe. Tối nay ăn gì hả mẹ? Lê Uyên cười, ăn món tô châu, biết con gái thích các món đậm đà hương vị. Bà hỏi Yến Thính Lễ xem khu vực này có nhà hàng tô châu nào nổi tiếng không? Anh suy nghĩ một chút, dịu giọng hỏi bà, dì muốn lần khoảng giá nào? Câu này nhắc nhở Lê Uyên, nhà hàng mà Yến Thính Lễ quen ăn chắc chắn không tầm thường. Bà đang cân nhắc mức giá hợp lý thì anh đã nhận ra sự do dự trên mặt bà. Dì, cứ theo khẩu vị của dì và Thời Tuế là được. Con không kén ăn, Lê Uyên không nhịn được nhìn anh thêm lần nữa. Ban đầu chỉ là ngưỡng mộ, giờ lại thực sự khâm phục từ đáy lòng. Làm sao có thể có một đứa trẻ vừa thông minh vừa tinh tế đến thế? Bà đưa ra một mức giá vừa phải. Yến Thính Lễ gật đầu, lấy điện thoại mở danh sách nhà hàng. Dì xem chỗ này được không? Rất phù hợp, vậy con đặt bàn ngay. Lê Uyên ngại ngùng nói. Như vậy làm phiền con quá, để dì đi đón Thời Tuế đi. Anh nói, em ấy lâu rồi không gặp dì, chắc rất nhớ dì đấy. Câu nói này chạm đến lòng Lê Uyên. Bà nhìn anh với ánh mắt chân thành, thật sự cảm ơn con nhiều. Tiểu Lễ, dì không cần khách sáo với con. Thời Tuế vừa lên xe đã dính lấy Lê Uyên như chú chim sẻ líu lo không ngừng. Từ món ăn ở căng tin, đến các cuộc thi gần đây cô tham gia, Lê Uyên mỉm cười lắng nghe, ánh mắt dịu dàng nhìn cô, không nhịn được hỏi, học kỳ này có tham gia hoạt động ngoại khóa nào không? Có quen bạn mới không? Đây là điều bà quan tâm nhất. Tuế Tuế ngoan ngoãn hiểu chuyện, mọi thứ đều tốt nhưng chỉ là tính cách quá hướng nội. Thích ở nhà, không thích giao tiếp. Mỗi lần gửi tiền sinh hoạt, cô luôn bảo còn dư. Rõ ràng suốt ngày chỉ ở lì trong ký túc xá. Lê Uyên lại mong cô ra ngoài kết bạn nhiều hơn. Đúng như dự đoán, vừa nhắc đến chủ đề này thì Thời Tuế chớp mắt. Im lặng, cứ gặp gỡ mấy chàng trai phù hợp để làm bạn cũng được mà. Lê Uyên giúp con gái vén tóc ra sau tai. Thời Tuế lảng ánh mắt, mơ hồ, con còn nhỏ. Không vội, Lê Uyên, mẹ chỉ bảo con tiếp xúc thử thôi. Đâu có dục, nhìn con gái ra vẻ, nghe rồi mà như không nghe. Giả vờ ngây ngô, vừa tức vừa buồn cười. Được thôi, con không nghe đúng không? Mẹ tự có cách, Thời Tuế, hả, vừa dứt lời, xe vừa hay dừng ở cửa nhà hàng. Lê Uyên ngồi bên ngoài, lập tức nhìn thấy chàng trai đứng ở cửa nhà hàng. Anh cao lớn, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn về con đường xa, chỉ lặng lẽ đứng đó đã đủ khiến người ta ngắm nhìn. Lê Uyên trong lòng lại trầm trồ lần nữa. Taxi dừng lại, Lê Uyên mở cửa, vẫy tay về phía đó. Yến Thính Lễ để ý, chậm rãi bước tới. Bà quay đầu, nói với Thời Tuế, nhanh lên, chỉnh trang một chút, tối nay còn có hai anh cùng ăn cơm. Cái gì? Thời Tuế giật mình, phản ứng lại, anh nào, còn hai người, ban đầu mẹ định mời con với Phương Hoành Cảnh ăn cơm nhưng chiều nay xử lý công việc. Thính Lễ đã giúp mẹ một việc lớn, Lê Uyên vừa xuống xe vừa nhanh chóng nói, nên mẹ mời cậu ấy cùng ăn luôn. Nhanh, ngẩn ra làm gì? Lê Uyên đợi một lúc, quay lại thấy con gái vẫn bất động trong xe. Mặt như bị sét đánh. Sao không xuống xe? Thính Lễ đến rồi kìa. Thời Tuế khó khăn tiêu hóa lời mẹ, không biết dùng từ gì để miêu tả tâm trạng bùng nổ lúc này. Sao mẹ không nói sớm? Nói sớm chắc chắn con lại trốn về ký túc xá. không ra ngoài giao lưu. A, Thời Tuế trong lòng gào thét, cho đến khi giọng Yến Thính Lễ kéo cô về thực tại. Trước mặt Lê Uyên, anh giữ vẻ ngoài lịch thiệp, cúi người nói, "Gì? Phòng đã đặt xong rồi." Lê Uyên mỉm cười, "Làm phiền con quá, con nên làm mà." Hai người hàn huyên vài câu, thấy Thời Tuế vẫn co người trong xe không ra. Lê Uyên nghiêng đầu ra hiệu, "Tuế Tuế, xuống xe đi." Chào anh Thính Lễ một tiếng, đã là định mệnh bi thảm không thể thay đổi, vậy chỉ có thể dũng cảm đối mặt. Anh Thính Lễ, cô chậm rãi xuống xe, mở miệng theo yêu cầu của Lê Uyên gọi một tiếng. Yến Thính Lễ giọng điệu vừa đủ xa cách, lâu rồi không gặp. Ánh mắt Thời Tuế và Yến Thính Lễ chạm nhau chưa tới một giây, thấy cảm xúc trong mắt anh bình tĩnh, cô khẽ ngẩn ra. Anh biểu hiện bình thường thế này, chẳng lẽ còn chưa biết? Lòng Thời Tuế lạnh hơn. Xong rồi, đầu cô đơ ra, hiện lên hai chữ này. Tâm trạng Lê Uyên rõ ràng rất tốt. Trên đường từ đây đến phòng riêng, bà liên tục trò chuyện với Yến Thính Lễ. Hai người nói qua nói lại, Thời Tuế đi sau một bước, bước chân nặng nề, cho đến khi không biết thế nào mà chủ đề chuyển đến cô. Lê Uyên nói, Tuế Tuế ấy à, quá hướng nội, từ nhỏ đã thích ở nhà xem truyện tranh, chơi máy tính, đến giờ lên đại học rồi vẫn vậy. Yến Thính Lễ đáp, tốt mà, con cũng thích ở nhà, yên tĩnh hơn, so với việc ở nhà cùng anh làm chuyện xấu. Cô thả ra ngoài nhìn đám đông, Thời Tuế thầm phỉ nhổ, con thì khác, con là nghiên cứu học thuật. Lê Uyên nói, Yến Thính Lễ cười nhẹ, cứ thế ngầm thừa nhận, thật không biết xấu hổ. Thời Tuế ở góc không ai để ý lặng lẽ đảo mắt. Lê Uyên lại nói, nên gì luôn muốn Tuế Tuế ra ngoài kết bạn nhiều hơn mà con bé còn không chịu. Yến Thính Lễ, không cần thiết. Lê Uyên ngẩn ra, Yến Thính Lễ không đổi sắc mặt, em ấy không muốn thì không cần ép buộc. Lê Uyên suy nghĩ một chút, bà cảm thấy Yến Thính Lễ có lẽ được giáo dục tinh anh. Từ nhỏ tính cách độc lập, không thích người lớn can thiệp vào đời sống của con cái. Bà cười, cố giải thích nỗi lòng người lớn. Tiểu Lễ nói cũng đúng, nhưng con bé lớn thế này rồi, sau này phải bước vào xã hội, lập gia đình, sự nghiệp, quá khép kín thì không tốt. Yến Thính Lễ khóe môi hiện lên chút ý cười lạnh lùng, biểu cảm bắt đầu trở nên lơ đãng. Dì cẩn thận dưới chân, có bậc thang. Thời Tuế để ý đến thần sắc của anh, biết đây đã là dấu hiệu tâm trạng anh đang đi xuống. Cô siết chặt tay, định kéo tay áo Lê Uyên, nhưng Lê Uyên đã lên tiếng trước với vẻ rất tin tưởng Yến Thính Lễ. Thật ra hôm nay dì còn mời một bạn nam nữa, cùng lứa với mấy đứa. Yến Thính Lễ khựng bước chân, ồ, điều gì đến cũng phải đến. Thời Tuế buông tay, dứt khoát từ bỏ chống cự, lặng lẽ cúi đầu, chỉ có thể cầu nguyện trong lòng rằng mẹ cô đừng LMTNS hình tệ hơn. Vừa cầu nguyện xong, giây tiếp theo, cô nghe Lê Uyên cười tươi nói, thật trùng hợp, bạn nam này học ở đại học S bên cạnh, cũng là bạn chơi thân từ nhỏ của Tuế Tuế. Trước đây ở Hàng Châu hai đứa lớn lên cùng nhau, dì rất thích cậu bé này. Hôm nay Tiểu Lễ cũng ở đây, con giúp cô xem xét thử nhé. Mẹ, Thời Tuế cắt ngang lời mẹ. Cô nhận ra biểu cảm trên mặt Yến Thính Lễ đã hoàn toàn biến mất. Tim đập thình thịch, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Cô vốn nghĩ Lê Uyên chỉ mời Phương Hoành Cảnh đến ăn một bữa cơm đơn thuần, không ngờ mẹ cô lại có ý này. Sao thế, Thời Tuế, đừng nói nữa. Lê Uyên chớp mắt, nghĩ con gái xấu hổ, bất đắc dĩ gật đầu. Được rồi, mẹ không nói nữa. Đúng lúc này cả ba cũng đến cửa phòng riêng. Nhân viên dẫn đường mở cửa, mời vào. Chủ đề bị ngắt quãng, bầu không khí căng thẳng vi diệu dường như cũng tan đi. Giờ có cần dọn món không ạ? Nhân viên hỏi. Tiểu Cảnh nói còn 10 phút nữa, sắp đến rồi. Lê Uyên cúi đầu xem tin nhắn, vừa ngồi xuống vừa nói, có thể dọn món rồi. Đây là một phòng nhỏ tinh tế, bàn tròn. Lê Uyên liếc qua vị trí để Thời Tuế ngồi cạnh mình, đồng thời nói với Yến Thính Lễ, Tiểu Lễ, con ngồi cạnh dì nhé. Giờ thì ngoài chỗ để dọn món còn trống, chỗ trống bên cạnh Thời Tuế để lại cho ai thì đã quá rõ ràng. Yến Thính Lễ bước thẳng tới chiếm vị trí bên phải Thời Tuế. Khẽ mỉm cười, dì, con thích ngồi gần cửa sổ, ngồi đây được không? Lê Uyên đương nhiên không ý kiến vì một chỗ ngồi. Được chứ, tất nhiên được. Thời Tuế im lặng bị kẹp giữa hai người, ngón tay bấu vào khăn trải bàn. Có một khoảnh khắc im lặng, cho đến khi bên cạnh vang lên tiếng rót nước. Yến Thính Lễ chu đáo đẩy ly trà cho cô. Ý của dì vừa nãy, con đều hiểu rõ. Còn lại một ly, anh cúi người đưa cho Lê Uyên. Con nhất định sẽ giúp dì. Anh dừng lại, từng chữ một tiếp tục. Tham khảo thật kỹ, Lê Uyên che miệng cười nhẹ. Dì nói đùa thôi, đừng coi là thật. Chuyện duyên phận không nói trước được. Thế sao? Yến Thính Lễ chống cằm ghé sát Thời Tuế, cười nhạt, vậy thì con thấy con với em gái Thời Tuế có duyên hơn một chút. Thời Tuế né tránh ánh mắt, cứng nhắc nói, ha ha, mọi người đều có duyên cả. Ánh mắt Yến Thính Lễ lạnh đi, khóe môi hạ xuống, khi anh không cười, khí chất cả người trở nên đặc biệt lạnh lùng, khó gần. Thời Tuế cảm nhận được, lòng thắt lại, lặng lẽ quay đầu đi. Thời gian dường như đột nhiên trôi chậm lại, trong cuộc trò chuyện không đâu vào đâu như vậy. Không biết qua bao lâu, cửa phòng riêng được gõ lịch sự 3 tiếng rồi đẩy ra. Một chàng trai mặc áo khoác đen, khí chất trầm ổn xuất hiện ở cửa. Anh đảo mắt nhìn quanh phòng, nhận ra mọi người rồi thoáng hiện nét ngạc nhiên. Đứng yên một lúc, đến rồi, Lê Uyên đứng dậy chào đón. Vào đi, Tiểu Cảnh. Phương Hoành Cảnh bình tĩnh 2 giây, bước vào 2 bước rồi đóng cửa lại, ngồi xuống bên cạnh Lê Uyên. Ở vị trí trống còn lại, ánh mắt dừng ở đối diện, quan sát một lúc, nhẹ nhíu mày. Yến Thính Lễ, Lê Uyên đang định giới thiệu thì ngẩn ra. Mấy đứa quen nhau sao? Phương Hoành Cảnh chưa kịp nói, bên kia đã lười nhác đáp 2 chữ. Vâng, đối thủ. Thấy Lê Uyên nhìn mình, Yến Thính Lễ khẽ nhướng mày. Nói về thi đấu, không phải chuyện khác. Thật sự là, càng che càng lộ. Ngón tay Thời Tuế gần như bấu rách khăn trải bàn. Dù cảm thấy hơi kỳ lạ, Lê Uyên cho rằng đó là trò đùa của đám trẻ nên chỉ cười. Thế càng tốt, mọi người đều quen biết nhau. Tuế Tuế, con và Tiểu Cảnh cũng nhiều năm không gặp. Nhân dịp này, nhiều năm, tuần trước chúng ta không vừa ăn cơm cùng sao? Yến Thính Lễ nghịch ly rượu, cười nhẹ, em gái Thời Tuế còn ăn đồ anh Hoành Cảnh gắp cho. Với con thì xa cách hẳn, Thời Tuế chịu không nổi, dưới bàn giơ chân đạp anh, muốn anh ngậm miệng. Yến Thính Lễ từ mũi phát ra tiếng cười lạnh chỉ mình cô nghe thấy. Chân anh nghiêng sang, sắp quấn lấy chân cô. Thời Tuế hoảng hốt rụt lại. Bên kia, Lê Uyên đã hoàn toàn rối. Khoan đã, ý là sao? Ánh mắt lạnh lẽo của Phương Hoành Cảnh rời khỏi mặt Yến Thính Lễ. Thật trùng hợp, tuần trước bọn con đã ăn cơm cùng. Con và Tuế Tuế đã gặp rồi. Vậy Tiểu Lễ thì sao? Sao mấy đứa lại ăn cùng nhau? Phương Hoành Cảnh môi khẽ nhếch. Thì phải hỏi cậu ta sao lại đến. Nhìn vẻ mặt mẹ đang suy nghĩ, Thời Tuế hoảng loạn, nhanh chóng giải thích, hôm đó còn có bạn cấp 3 rất thân của anh Thính Lễ. Anh ấy thấy nên đến. Yến Thính Lễ lười nhác cười, không xác nhận cũng không phủ nhận. Phương Hoành Cảnh không nói, anh không nghĩ Yến Thính Lễ và Cao Lâm Hàn thân thiết đến thế. Anh hỏi điều muốn hỏi, vậy họ cũng quen biết nhau sao à? Thời Tuế đã buông xuôi, cúi đầu im lặng. Ngược lại, Lê Uyên vừa hiểu ra cười gật đầu. Ừ, năm Tuế Tuế lớp 12 ở nhà Tiểu Lễ đấy. Phương Hoành Cảnh chậm rãi phản ứng. Nhìn Thời Tuế, sao không nghe hai người nhắc mối quan hệ cá nhân, sao phải nói với cậu? Yến Thính Lễ cười nhạt nói. Lê Uyên cũng nhìn anh, dù có bao nhiêu thiện cảm với Yến Thính Lễ nhưng bà vẫn cảm nhận được sự nhắm vào trong lời nói anh. Nhưng bà không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng hai người có mâu thuẫn từ thi đấu. Thật ra em và anh Thính Lễ không quen lắm. Thời Tuế nắm chặt tay, mặt không biểu cảm chen vào, nên không cần nói. Lời vừa ra, cả phòng yên tĩnh vài giây, cảm nhận được sự lạnh lẽo bao quanh. Thời Tuế không dám nhìn phản ứng của Yến Thính Lễ, dù phải trả giá gì thì cũng nhất định phải giấu mẹ. Tuế Tuế, không được nói thế. Cảm nhận được sự ngượng ngùng, Lê Uyên kéo tay áo con gái, ánh mắt lướt qua Yến Thính Lễ, thấy anh cụp mắt, hàng mi dài phủ bóng tối, môi mím thẳng, rõ ràng không phải biểu cảm vui vẻ. Đang định nói gì đó, Yến Thính Lễ đột nhiên đứng dậy. Gì, con có việc ra ngoài một chút. À, là, Lê Uyên chưa nói hết thì bóng lưng anh đã nhanh chóng biến mất sau cửa. Thời Tuế hơi bất an, ánh mắt lén lút nhìn về phía đó. Cô gần như cảm nhận được Yến Thính Lễ rời đi lúc này là vì anh không thể ở lại thêm giây nào nữa. Nếu không ra ngoài bình tĩnh bây giờ thì khoảnh khắc tiếp theo chắc chắn anh sẽ nổi điên. Lê Uyên vẫn còn hơi thắc mắc. Sao thế này? Có chuyện gì gấp sao? Thời Tuế không muốn mẹ chú ý đến Yến Thính Lễ. Gắp một đũa măng cho mẹ. Con thấy măng này tươi lắm, mẹ ăn nhiều chút đi. Được, Lê Uyên thu tầm mắt, ngẩng đầu nhìn Phương Hoành Cảnh. Tiểu Cảnh, con cũng ăn nhiều vào. Yến Thính Lễ rời đi ít nhất 15 phút, đến khi Lê Uyên thấy lạ, định ra ngoài xem thì cửa mở ra. Anh bước vào, xin lỗi gì, vừa nãy con có chút việc, ra ngoài xử lý một chút, biểu cảm của anh tự nhiên. Không chê vào đâu được. Lê Uyên, vậy mau ăn nhiều chút đi. Vâng, sau khi trở lại, Yến Thính Lễ ít nói. Không cần thiết thì không lên tiếng. Khi anh lạnh lùng, sự thờ ơ trong xương cốt toát ra. Thậm chí Lê Uyên cũng nhận ra. Tiểu Lễ, có chuyện gì phiền lòng sao? Yến Thính Lễ, chắc là hơi mệt. Lê Uyên nhớ ra anh đã bận rộn cả buổi chiều. Liên tục nói. Vậy chúng ta ăn xong về sớm nhé. Thấy bàn ăn có phần lạnh lẽo, Lê Uyên chủ động bắt chuyện. Tiểu Cảnh, lần trước gặp Tuế Tuế, hai đứa có giữ liên lạc không? Thời Tuế nghe mà da đầu tê dại. Phương Hoành Cảnh nhìn cô, thấy cô không lên tiếng nên liền trả lời. Sau khi về, con có thêm WeChat của em ấy, nhưng gần đây bận, chưa kịp liên lạc. Lê Uyên gật đầu, cười. Vậy sau này có thể liên lạc nhiều hơn. Tuế Tuế ở nhà nhiều quá, bình thường có gì vui thì dẫn con bé đi cùng nhé. Phương Hoành Cảnh cũng cười đáp, vâng. Trong lúc họ nói chuyện, Thời Tuế lén lút quan sát bên cạnh. Lần này Yến Thính Lễ yên tĩnh một cách kỳ lạ, không phát ra chút âm thanh nào. Cô càng thêm hoảng sợ. Thời Tuế cúi đầu, chưa bao giờ cảm thấy một bữa cơm lại dài đến thế. Khi cảm thấy đã gần xong, Lê Uyên lấy cớ đi vệ sinh để ra ngoài thanh toán. Thấy Phương Hoành Cảnh cũng đứng dậy định đi ra, nghĩ đến trong phòng sắp chỉ còn lại cô và Yến Thính Lễ. Thời Tuế đột ngột đứng lên đi theo sau Lê Uyên. Mẹ, con cũng muốn đi. Bên cạnh vang lên một tiếng cười khẽ lạnh lùng. Thời Tuế không dám nhìn. Giờ cô chỉ muốn trốn. Sao con cũng ra đây? Lê Uyên bất đắc dĩ. Mẹ đi thanh toán thôi mà. Thời Tuế lẹo đéo theo sau. Con muốn ra ngoài hít thở chút. Thanh toán xong, Lê Uyên đưa túi cho Thời Tuế. Con quay lại phòng một chút đi. Mẹ đi vệ sinh. Thời Tuế đi theo. Con cũng đi. Lê Uyên nhìn cô thêm. Con sao thế? Đang tránh cái gì à? Bị hỏi vậy. Lòng Thời Tuế thót một cái, sợ Lê Uyên nghi ngờ nên cô chỉ có thể cứng đầu. Làm nũng, con chỉ muốn ở bên mẹ lâu hơn thôi. Con quay lại đi, Lê Uyên khẽ chạm mũi cô. Không thể để khách trong phòng. Không lịch sự đâu. Thấy thái độ mẹ kiên quyết, Thời Tuế không còn lời nào nên đành gật đầu bất lực. Trên đường quay lại, bước chân cô nặng nề, tay nắm cửa phòng. Hồi lâu vẫn chưa quyết tâm mở. Ngay khi Thời Tuế đứng trước cửa không ngừng tự trấn an thì cửa đột nhiên mở ra từ bên trong, mang theo một luồng gió lạnh. Yến Thinh Lễ từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh lẽo như băng. Môi Thời Tuế mấp máy, chưa kịp phát ra âm thanh thì đã bị anh kéo tay lôi vào. Bịch một tiếng, cửa phòng đóng sầm sau lưng. Ngón tay lạnh giá của Yến Thính Lễ bóp cổ cô, tay nâng cằm cô lên, cúi xuống, hai người đối diện thẳng thắn. Thời Tuế sợ đến tim ngừng đập, hàng mi run rẩy, giọng điệu cầu xin, mẹ em còn ở đây, anh đừng phát điên. Yến Thính Lễ khẽ nghiêng đầu, đồng tử đen không chút cảm xúc. Vậy đã gọi là phát điên sao? Vậy lát nữa anh hôn em trước mặt mẹ em thì tính là gì? Thời Tuế sợ đến mức mồ hôi lạnh túa ra sau lưng. Anh đừng đùa kiểu đó. Anh không đùa. Anh thì thầm bên tai cô, từng chữ rõ ràng. Lát nữa anh sẽ để mẹ em biết rằng anh và con gái bà ấy đã qua lại sau kỳ thi đại học. Em ngủ với anh 2 năm, mỗi tuần đều làm, bao cao su dùng không biết bao nhiêu. Lời anh chưa dứt, Thời Tuế đã giơ tay tát mạnh lên mặt anh. Cô gần như tức điên, lý trí sụp đổ, lời nói không kiểm soát. Nếu anh dám làm thế thì em lập tức chia tay anh. Từ nay đoạn tuyệt. Yến Thính Lễ lưỡi chạm vào má nóng rát, mặt không chút biểu cảm. Anh dừng lại, chậm rãi quay đầu nhìn cô, đôi mắt đen như mực rơi trên người cô, như một đầm nước chết, sâu thẳm không đáy. Chỉ một ánh mắt làm Thời Tuế lạnh run, phản xạ cơ thể khiến cô muốn lùi lại chạy trốn, nhưng sau lưng là cánh cửa, không còn đường lui. Hành động theo bản năng của cô khiến hàng mi Yến Thính Lễ khẽ động, không biết là ánh đèn trên đầu lóa mắt hay ảo giác gì. Thời Tuế dường như thấy đuôi mắt anh hơi đỏ, như thể rất buồn. Cũng đúng lúc này, cửa phòng bị gõ, Thời Tuế tim treo lơ lửng. Ai? Là anh. Giọng Phương Hoành Cảnh. Tình huống trước mắt, Thời Tuế liếc vết tay trên mặt Yến Thính Lễ, da anh trắng, dấu tay càng nổi bật. Như vậy không được, quá bất thường, chắc chắn sẽ bị phát hiện. Đang lo lắng tìm cách thì cô bị Yến Thính Lễ kéo sang một bên, không cho cô thời gian phản ứng. Anh mở cửa, vẫn với dáng vẻ hiện tại. Anh nhìn ra ngoài, tay vẫn nắm chặt tay cô, lực mạnh đến mức không cho cô cơ hội trốn thoát. Nhìn thấy tay hai người đan nhau, Phương Hoành Cảnh nhíu mày, ngẩng lên. Cậu định làm gì? Mù à? Giọng Yến Thính Lễ đầy bực bội, không còn chút ý định che đậy. Nếu không hiểu quan hệ giữa tôi và Thời Tuế là gì nữa, tôi không ngại hôn em ấy trước mặt cậu. Cách chương.